Chiến thần, chương 24, cân bằng nguy cơ, góc truyện audio.com. Đường Vũ do dự một lúc rồi đi vào, đứng chỗ ngang bằng với Ian. Nơi này thật đẹp, cậu nói, 63 và 79 email protected Lyrito 44A-87 thăng bằng GJFFAM46 và 95. Người kia chẳng chút dao động, bầu trời tĩnh mịch nuốt chừng tất cả dao động cảm xúc của anh, hoặc có lẽ anh căn bản không có cảm xúc. Trên hành tinh nhân tạo, ngay cả đỉnh vòm cũng không thấy rõ, càng khỏi nói đến bầu trời. Buổi tối ở Kenton sáng như ban ngày, trước giờ chưa từng thấy bầu trời chân thật như thế. Đường Vũ đột nhiên ý thức được đến thế giới này, cậu vẫn luôn bận rộn, bận kiếm tiền, sinh sống, học tập, bận cải thiện hoàn cảnh của mình, nhưng chưa từng cẩn thận cảm nhận thế giới này. Không ngờ trong thế giới của Ian Clemong nó lại đẹp đến vậy. Đường Vũ nói xong hai câu đó, thì yên lặng, cậu không muốn quá mức quấy rầy chủ nhân hưởng thụ tinh hải tĩnh lặng này. Từng hành tinh chậm rãi đi ngang qua Ngân Ưng, những hành tinh đó có sắc thái khác biệt làm người ta si mê. Đường Vũ không biết cậu trầm mê trong thế giới tốt đẹp đó bao lâu, cảm thấy được động tác của người bên cạnh cậu mới tỉnh lại. Ian Clemong đang nhìn cậu, đường Vũ quay đầu qua, nhìn thẳng vào mắt đối phương. 10 phút sau đến đất liền. Ian nói xong, đi về phía cửa, cậu có thể thưởng thức thêm 5 phút nữa. 5 phút sau, đến phòng thao tác tìm tôi. Giọng Ian truyền vào tai Đường Vũ trước khi đóng cửa. Đường Vũ lại cảm thấy kỳ dị, người này thật sự còn dễ tiếp xúc hơn vẻ ngoài. 5 phút sau, Đường Vũ và Phùng Dương đến phòng thao tác cung kính đứng nghiêm, eo lưng thẳng tắp không dám biểu hiện ra một chút không tôn kính nào trước mặt thượng tá. Sau khi lên đất liền, tôi sẽ đi thực hiện nhiệm vụ, Phùng Dương tới điều khiển trình tự. Ian nói với hai người. Phùng Dương nghe Ian bảo mình tạm thời làm trình tự viên, mặt cũng vặn vẹo, sự hưng phấn sắp không khống chế được. Đường Vũ không hề nghi ngờ, sau khi thượng tá Clemong đi rồi, mình nhất định sẽ bị Phùng Dương hưng phấn giày vò một trận. Tuy biết chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ không chọn cậu điều khiển trình tự, nhưng nghe thượng tá trực tiếp nói ra, trong lòng vẫn thấy hơi thất vọng. 94 giờ, mũ, căng email protected Lyrito 44A còng cộng, mũ, 5761 đô la Mỹ, GS 59 U, 12 cộng và. Đối với hai cậu tôi chỉ cường điệu hai điều. Một, không có lệnh của tôi, không được phép rời khỏi tàu Ngân Ưng. Hai, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của tôi. Vâng, thượng tá, hai người đồng loạt đáp lời. Cái này đúng là mệnh lệnh dễ làm nhất. Trong chiến hạm nhanh chóng truyền đến tiếng vang trầm đục, Đường Vũ nhìn ra ngoài, phát hiện Ngân Ưng đã đáp xuống một hành tinh, lơ lửng trên độ cao khoảng 20 mét cách mặt đất. Ian Clemong điều khiển Sisyphus, trực tiếp nhảy từ kho cơ giáp xuống, tiếng va chạm nặng nề truyền ra từ kho cơ giáp còn chưa kịp đóng lại. Tiếp theo, Sisyphus quỳ một gối dưới đất, mặt đất bốc lên từng đợt cát bụi đen vàng. Phùng Dương đã bắt đầu thử vận hành trình tự, Đường Vũ cũng vô cùng hưng phấn nhìn Sisyphus trên màn hình, hận không thể dán cả người vào. Không ngờ trong lúc còn sống tôi có thể trở thành trình tự viên của Ian. Mắt Phùng Dương cực kỳ sáng, vẻ kích động là không cần diễn tả. Thượng tá có nguy hiểm gì không? Đường Vũ nhìn bóng dáng to lớn càng đi càng xa, đột nhiên có hơi lo lắng. Sao có thể chứ, thượng tá là truyền kỳ bất khả chiến bại. Nhưng hiện tại trình tự viên là cậu, Đường Vũ không dám nói câu này. Góc truyện audio.com. Ra, được rồi, tôi phải kết nối với hệ thống truyền tin của thượng tá, đừng làm phiền tôi. Đường Vũ thấy không có gì để làm, liền trộm đến kho cơ giáp, đi nhìn xem cơ giáp dự bị trong đó trông như thế nào. Tín ngưỡng của người liên bang đối với Ian Clemong lộ ra từ tận trong xương, nhưng sinh vật đến từ bên ngoài như Đường Vũ lại không nghĩ thế. Dù có là người mạnh thế nào cũng sẽ gặp phải đối thủ, đối với điều chưa biết, lúc nào cũng không thể thả lỏng. Ian nhận mệnh lệnh, trung tướng cao mộc của bộ phận nghiên cứu chính phủ bị bắt cóc nghi ngờ là hành động của người Rai làm sau khi trà trộn vào liên bang trong lúc bọn họ khai chiến với nhau. Trung tướng cao mộc là thầy chế tạo cơ giáp ưu tú, ý tưởng và trình tự chế tạo cơ giáp của hắn thuộc trình độ dẫn đầu liên bang, hắn có ý nghĩa cực kỳ quan trọng với chính phủ. Ngay cả những chiếc cơ giáp cao cấp nhất trước mắt bao gồm Sisyphus, đều là cao mộc tham gia nghiên cứu. 4.358.550 tương đương dây gì I-51JB11 bằng huyền A còng lai A còng TM đô la A Ponti đô la mũ. 1832 ơf 47 ui mô. Tổng thống đích thân hạ lệnh nhất định phải cứu trung tướng cao mộc trở về hoàn hảo không thương tồn. Do không muốn đánh rắn động cỏ, hơn nữa không hy vọng nhân dân cho rằng chính phủ vô năng, ngay cả trung tướng cũng có thể để bị bắt mất, cho nên nhiệm vụ cứu viện cực kỳ bí mật. Đồng thời tin tình báo nhận được cho thấy kẻ bắt cóc sẽ lập tức trở về Rai. Một khi ra khỏi tinh vực của Hích, muốn cứu Trung tướng Cao Mộc về sẽ cực kỳ khó khăn, thậm chí sẽ đánh mất vị nhân tài quan trọng này. Nghe nói Ian vì cứu học sinh Kenton mà bị chậm trễ giữa đường, mà tinh vực hắn chậm trễ đúng lúc rất gần nơi truyền về tin tức cuối cùng, cấp trên vội hạ lệnh cho Ian. Tình báo cho biết đối phương có 5 chiếc cơ giáp cao cấp, một con tàu vũ trụ thuộc hàng chiến hạm, đại khái có khoảng 10 mấy người. Quy mô như thế, phái Ian Clemong lặng lẽ cướp người về, vấn đề không lớn. Đây là một hành tinh bỏ hoang, cát đá trong không khí không ngừng va lên người Sisyphus, nhưng không tạo được chút tổn hại nào cho cơ giáp. Tầm nhìn cực thấp, chỉ có thể khởi động hệ thống nhìn đêm để quan sát tình huống xung quanh. Ian đi về phía tọa độ được báo, cẩn thận quan sát xung quanh. Hành tinh bỏ hoang này từng sản xuất ra tinh thạch phản trọng lực, đã có một dạo dẫn đến cực đông nhân loại chen nhau tới đây, tinh thạch bị khai thác sạch cực nhanh, đợi khi chính phủ biết tin khoáng sản mặt ngoài của hành tinh bỏ hoang này đã bị trộm sạch. Tại sao người của Rai lại chọn đặt chân ở hành tinh này? Lẽ nào là vì tinh thạch phản trọng lực trong hành tinh này sao? Nếu có âm mưu khác, tại sao chính phủ không phát giác? Đột nhiên, Ian cảm giác được dị thường, kinh nghiệm chiến đấu nhiều năm cho anh biết không thể xem thường trực giác của mình. Thân cơ giáp to lớn của Sisyphus lập tức nghiêng người về phía trước, quỳ xổm xuống đất. Gần như cùng lúc nơi nó đứng trước đó truyền đến tiếng nổ cực lớn. Ian điều khiển Sisyphus nhảy vọt lên không, linh hoạt tránh né, xê dịch vài lần đã tránh ra khỏi phạm vi nổ. Khí nóng hầm hập từ trung tâm vụ nổ nhanh chóng lan ra. Sisyphus ngồi xổm bên ngoài phạm vi nổ, từng đợt khí nóng lướt qua, nó vẫn giữ tư thế ổn định. 87 biêu thăng, út 726.454. Đô la mũ A còng huyết phong A còng 38, mũ 63% thăng AOGLJP, 23GM1022 huyền tương đương 9. Cộng, trải qua một lần nổ, tầm nhìn xung quanh càng thấp, dường như bị từng bức tường mỏng ngăn ra, hệ thống nhìn ban đêm không cách nào thấy rõ được tình trạng. Góc truyện audio.com. Gần đó, khi nóng bay hết, tầm nhìn hồi phục lại, Ian phát hiện từ bốn hướng có 4 chiếc cơ giáp tiếp cận. 4 chiếc cơ giáp đó tuy không phải được đặt làm riêng như của Ian, nhưng nếu đặt ở liên bang Sisyphus, tuyệt đối là hạng cấp đỉnh. Tuy có hơi khác biệt với cơ giáp cao cấp trong tình báo, nhưng Ian không để ý tỉ mỉ quan sát phương thức bước đi, khoảng cách bước đi, tốc độ bước đi của 4 người này, đồng thời nhanh chóng suy nghĩ phương án tác chiến trong đầu. Ian quan sát bước chân của 2 cơ giáp trong đó, anh nhanh chóng nhảy lên, hoàn mỹ tránh khỏi 2 cơ giáp đang muốn dồn anh vào giữa, tiếp theo đột nhiên rơi xuống, chi dưới của Sisyphus máy móc tách ra, nện mạnh vào đầu 2 cơ giáp kia. Cơ giáp không phải nhân loại, nhưng khi những người trong khoang điều khiển thấy ánh mắt Sisyphus, thì bất giác rùng mình, lạnh lẽo, làm người ta không rét mà run. Đường Vũ đã không thể nhìn thấy Sisyphus trên màn hình, chỉ có thể chạy ra sau lưng Phùng Dương, nhờ các số liệu trên màn hình hiển thị, phân tích tình trạng của cơ giáp lúc này, trong đầu dựng lên động tác của cơ giáp. Khi cậu thấy một cái dạng chân của Sisyphus lại có tác dụng lớn như thế, kinh ngạc không khép được miệng. Đây chính là thực lực trong truyền thuyết sao, một động tác có thể tạo ra tác dụng vượt gấp bội trọng lực của cơ giáp, cậu tin tưởng cơ giáp bị Ian tấn công chắc chắn cực kỳ khó chịu. 2 chiếc cơ giáp bị Ian đánh trúng không chỉ không dễ chịu, mà sau một cú đó hệ thống cảm ứng cũng sụp đổ hoàn toàn, đang nôn nóng khôi phục. Người điều khiển kinh hãi, tuy họ đã đánh giá cao thực lực của Ian Clemong lên mấy lần, không ngờ lại vẫn là đánh giá thấp, chỉ một cú tấn công đã có thể giảm được một nửa thực lực bên mình. May mà khi họ ra làm nhiệm vụ, đã chuẩn bị sẽ cùng chết với địch. Ian chưa từng đánh giá thấp đối thủ, càng không đánh giá cao bản thân, ngay lúc Sisyphus đáp xuống đất và di chuyển sang bên cạnh đã phân tích rõ ràng vũ khí của 4 cơ giáp kia. Mắt Ian trở nên sắc bén, không còn nhẹ tay nữa, trực tiếp đưa tay ra sau, nhanh chóng rút vũ khí ra, đao quang tử. Khi đao quang tử được rút ra, phía dưới chuôi đao vốn trống không thoáng chốc tỏa ra ánh sáng chói mắt, độ ấm xung quanh đột nhiên tăng cao, cảnh tượng trước mắt cũng bắt đầu vặn vẹo, nếu có người chưa mặc trang bị bảo vệ ở gần đây tuyệt đối sẽ bị bốc hơi ngay lập tức. Phùng Dương căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình, nhìn các số liệu của Sisyphus. 92 mũ, Junmer 135 ZQNT 89 BFPB Chu mũ A còng Lyraito A còng. Mũ, Blay và... phần trăm x 74 stone tương đương 831.614 hectomet. Khi Ian rút đao quang tử ra, cậu hít một cái thật sâu. Đó là vũ khí uy lực thứ 3 được trang bị cho Sisyphus, cũng là thứ sắc bén nhất. Nhiệt độ của lưỡi đao có thể lên đến hơn 7.000 độ, nhiệt độ đó không ai địch được. Phùng Dương nhanh chóng điều chỉnh tất cả trạng thái của Sisyphus để phối hợp năng lượng ảo ra từ đao quang tử, nội tâm thầm kinh ngạc Ian rất ít khi sử dụng vũ khí, càng không dễ dàng sử dụng ba loại vũ khí hàng đầu tiêu hao năng lượng cực lớn, nhưng tại sao anh vừa lên đã rút đao quang tử ra? Lẽ nào đối phương vô cùng khó nhằn? Khi cơ giáp lên chiến trường, bình thường sẽ trang bị 2 đến 3 loại vũ khí uy lực cao, nhưng do cân nhắc đến thời gian duy trì hoạt động của cơ giáp, bình thường sẽ không dễ dàng sử dụng, chọn lựa tốt nhất là một vài vũ khí lạnh hoặc đại bác. Mà căn cứ phân tích của Sisyphus, Ian phát hiện binh khí đối phương sử dụng không phải một trong gocchuyenaudio.com, hai loại này, mà là vũ khí trọng lực. Tình báo từng nói Liên bang Rai gần đây đang nghiên cứu vũ khí trọng lực, loại vũ khí này có thể thay đổi trọng lực tạo tổn thương thực chất cho cơ giáp, lại có thể ảnh hưởng đến hệ thống thăng bằng của cơ giáp. Hiện tại khi cơ giáp đang dần phát triển hoàn thiện, hệ thống thăng bằng mà bị phá hoại thì mới là thứ có tính nguy hiểm nhất. Lại liên tưởng đến tinh thạch phản trọng lực trước đó, khi Ian phát giác được đối phương có thể đang sử dụng vũ khí trọng lực, anh quyết đoán nhanh chóng rút đao quang tử ra. Vũ khí trọng lực bình thường cần một thời gian để kích phát, chỉ cần có thể hủy 4 chiếc cơ giáp đó trong thời gian ngắn, thì không còn vấn đề. Cát bụi vẫn cuồn cuộn, lúc rút đao quang tử ra, Sisyphus đã nhảy vọt lên không, nhanh chóng chém qua 2 chiếc cơ giáp khác. Nhiệt độ còn sót lại trên chuôi đao vẫn cao đến đáng sợ, 2 chiếc cơ giáp kịp thời tránh né nhưng lại bị chuôi đao quét đến, chỗ trước ngực cơ giáp bị tan ra một đường kẽ. Hai người điều khiển đứng trong khoang điều khiển, nhưng không cách nào di chuyển một bước, hệ thống động lực của cơ giáp đã bị hủy hoàn toàn. Nhưng may mà kết thúc rồi. Phùng Dương kinh sợ phát hiện số liệu của Sisyphus vô cùng bất ổn. Đường Vũ cũng phát hiện số liệu không đúng, Phùng Dương đang điên cuồng kiểm tra từng trình tự. Chuyện gì vậy? Đường Vũ hỏi, tôi không biết, không thể nào, rõ ràng đang ở trên tinh cầu, sao số liệu trọng lực có thể lúc bình thường, lúc thiếu hụt, lúc lại hoàn toàn không có. Giống như cơ giáp này một chốc ở trên mặt đất bình thường, một chốc ở trên mặt đất không đủ lực hấp dẫn, một chốc lại ở trong vũ trụ. Trường trọng lực không ổn định, giọng của Ian Clemong truyền đến từ cơ giáp, làm tốt chuyện cậu nên làm, cách chương.